Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, võ giả công hội. Từng đạo thanh thúy tiếng đập cửa có tiết tấu vang lên. Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả ánh mắt không tự chủ được hướng cũ nát cửa gỗ phương hướng nhìn lại. Tiểu Chí, ta là Dương Phong, ngươi mở cửa. Tại Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả do dự phải chăng mở cửa thời điểm. Dương Phong thanh âm vang dội từ cũ nát cửa gỗ chỗ truyền đến. Để Mục Chí cả trong lòng vui mừng, vội vàng chạy tới mở cửa. Dương đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây. Nhìn đứng ở cửa ra vào Dương Phong, Mục Chí cả một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Tiểu Chí, đây là ta săn giết biến dị thú, đưa cho ngươi. Nghe được Mục Chí cả lời nói, khi nhìn đến Mục Chí cả trên mặt vẻ hưng phấn, Dương Phong mỉm cười, quay người từ một bên ô tô bên trên lấy ra một bộ cửu giai biến dị thú thi thể. Một khuôn mặt ý cười hướng về Mục Chí cả nói ra. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Nhìn thấy Dương Phong trong tay biến dị thú thi thể, Mục Chí cả bụng lập tức kêu lên, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra vẻ xấu hổ. Vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Dương Phong. Tiểu Chí, đi, chúng ta đi nấu thịt ăn. Nghe được Mục Chí cả bụng phát ra âm thanh, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, mang theo Mục Chí cả tiến vào tiểu viện ở trong. Ngươi tốt, ta là Dương Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhìn xem tiểu viện ở trong vẻ mặt xinh đẹp Mục Thanh Thanh, Dương Phong liền vội vàng tiến lên một bước, một khuôn mặt vẻ cảm kích nói ra. Không cần khách tức giận, tiện tay mà thôi mà thôi. Nghe được Dương Phong lời nói, Mục Thanh Thanh một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Sau đó dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Phong trong tay biến dị thú thi thể. Bụng phát ra lộc cộc tiếng kêu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, lập tức mang theo Mục Chí cả đi đến phòng bếp bên trong. Đem biến dị thú thi thể xử lý lật một cái, tiếp đó để vào trong nồi, gia nhập một chút đồ gia vị nấu lên. Một cỗ mùi thịt từ phòng bếp ở trong tràn ra. Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả con mắt lập tức phát sáng lên, nhìn chằm chằm phòng bếp nồi lớn, hận không phải lập tức nhào tới ăn nhiều khẽ đảo. Rất nhanh, biến dị thú thịt liền đun sôi. Dương Phong cho Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả một người đựng một chén lớn. Hai người không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bưng lên chén lớn từng ngụm bắt đầu ăn. Tốt no bụng. Không lâu sau đó, Mục Chí cả buông xuống cái chén lớn trong tay, vỗ vỗ tròn trịa bụng, đầy khuôn mặt hạnh phúc chi sắc nói ra. Cảm ơn ngươi. Mục Thanh Thanh buông xuống cái chén lớn trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút trống lên bụng, một khuôn mặt vẻ cảm kích nhìn qua Dương Phong nói ra. Thanh Thanh, Tiểu Chí, ta đem Ngạ Lang tiểu đội trụ sở cho công chiếm xuống dưới. Ta sợ hãi Ngạ Lang tiểu đội còn sót lại phần tử đánh không lại ta, đem tức giận rơi tại các ngươi trên người. Vì lẽ đó ta hâm mong các ngươi theo ta đi Ngạ Lang tiểu đội trụ sở ở. Ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi, để các ngươi ăn no mặc ấm. Còn có, Tiểu Chí không phải là muốn trở thành võ giả sao? Ta có thể giáo Tiểu Chí một phần trúc cơ công pháp, cũng cho Tiểu Chí cung cấp đầy đủ tu luyện vật tư, để Tiểu Chí đánh tốt cơ sở, để tương lai trở thành một tên cường đại võ giả. Nhìn thấy Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả ăn xong, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả nói ra. Ngạ Lang tiểu đội ta trụ sở mặc dù bị Dương Phong công chiếm, nhưng mà Ngạ Lang tiểu đội bộ phận thành viên không có tại trụ sở bên trong, mà là tại bên ngoài. Những thứ này Ngạ Lang tiểu đội thành viên không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành thương tổn, thế nhưng là có thể dễ dàng diệt Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả. Dương Phong không muốn để cho Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả. Bởi vì chính mình nguyên nhân, bị Ngạ Lang tiểu đội còn sót lại nhân viên tiêu diệt. Bởi vậy hy vọng Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả đi Ngạ Lang tiểu đội trụ sở ở. Dương đại ca, chúng ta theo ngươi đi Ngạ Lang tiểu đội trụ sở. Nghe được Dương Phong lời nói, Mục Thanh Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Phong một cái. Có chút bất đắc dĩ nói ra, Ngạ Lang tiểu đội mặc dù tại Dương Cốc căn cứ chỉ là một cái tiểu mễ tôm. Nhưng ở Dương Cốc căn cứ ngoại vi xác thực 10 lớn tiểu đội võ giả một trong. Mục Thanh Thanh cũng đã được nghe nói Ngạ Lang tiểu đội danh tiếng. Biết rõ Ngạ Lang tiểu đội còn sót lại nhân viên, rất có thể tại đánh không lại Dương Phong tình huống phía dưới. Tìm bên trên chính mình cùng đệ đệ vung tức giận, chính mình cùng đệ tử thực lực thấp xuống, ngăn không được Ngạ Lang tiểu đội còn sót lại nhân viên. Muốn sống, chỉ có thể theo Dương Phong. Nhận được Mục Thanh Thanh chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong liền để Mục Thanh Thanh thu thập một chút, đem một chút chân quý vật kỷ niệm mang đi, những vật khác ném đi không muốn. Tiếp đó mang theo Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả, hướng Ngạ Lang tiểu đội chú phương hướng trở về mà đi. Đây là Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả, bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta. Người đem bọn họ sau rừng một cái, cũng phái người người phụ trách chuyên môn bảo hộ, nhất thiết phải đừng cho bọn họ thu đến một chút xíu thương tổn. Trở về tới Ngạ Lang tiểu đội trụ sở đằng sau, Dương Phong đem Trịnh Đại Khuê gọi tới bên cạnh mình, chỉ vào Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng ra lệnh. Vâng, đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ trịnh trọng, mở lớn Khuê lập tức đầy khuôn mặt nghiêm nghị đáp lại nói. Ở trong lòng âm thầm địa quyết định nhất định muốn đem Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả chiếu cố tốt. Cùng hai người tạo mối quan hệ. Tiểu Chí, ngươi bây giờ thể cốt quá kém. Trước tiên hảo hảo mà điều dưỡng một đoạn thời gian. Chờ thân thể của ngươi tốt sau khi thức dậy, ta tại truyền cho ngươi một bộ thối thể công pháp, để ngươi trở thành một tên võ giả. Nghe được Trịnh Đại Khuê lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiếp đó một khuôn mặt ý cười nhìn qua Mục Chí cả nói một tiếng. Liền rời đi trụ sở, lái ô tô, hướng Dương Cốc căn cứ nội thành phương hướng đi tới. Dương Phong mới đi đến Dương Cốc căn cứ một ngày. Đối với Dương Cốc căn cứ hiểu rõ cực kỳ có hạn. Chuẩn bị đến Dương Cốc căn cứ nội thành hào hào mà dạo chơi. Thuận tiện tìm hiểu một chút Dương Cốc căn cứ cùng tình huống của cái thế giới này. Không lâu sau đó, Dương Phong lái ô tô đi tới Dương Cốc căn cứ nội thành phụ cận. Một tòa cao to 30 trượng, toàn bộ từ cứng rắn đá xanh chế tạo mà thành, khắc họa vô số phù văn thần bí tường thành, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong không tự chủ được quan sát tỉ mỉ Dương Cốc căn cứ nội thành tường thành sau khi... Dương Phong phát giác Dương Cốc căn cứ nội thành tường thành cực kỳ không đơn giản. Phía trên khắc họa phù văn thần bí là một loại đại trận phù văn, nắm giữ cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích. Nhưng để phòng ngự kim đan cảnh thậm chí thần hạch cảnh võ giả công kích, cũng có thể đối với kim đan cảnh thậm chí thần hạch cảnh võ giả phát ra đòn công kích chí mạng, vô cùng cường đại. Cảm nhận được Dương Cốc căn cứ nội thành tường thành bên trên phù văn thần bí ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng đằng sau, Dương Phong thu nhặt lên lòng khinh thị, âm thầm đề cao cảnh giác, giữ vững tinh thần, lái ô tô, hướng vào phía trong thành cửa thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Thỉnh xuất thế giấy thông hành, làm Dương Phong lái ô tô đi tới nội thành cửa thành thời điểm, bị một tên cửa thành thủ vệ chặn đường đi. Ta không có giấy thông hành, lại muốn vào đi vào thành, làm sao bây giờ? Nhìn xem cản đường cửa thành thủ vệ, Dương Phong từ hơi trên xe đi xuống, một khuôn mặt ý cười nói ra. Không có giấy thông hành, tiến vào nội thành nhất định phải giao nạp một khối linh thạch hoặc 100 mai kim tệ vào thành phí. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia thành vệ một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cho, đây là 100 mai kim tệ. Tên kia thành vệ vừa mới nói ra, Dương Phong vung tay lên, một túi nhỏ kim tệ từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Rơi vào đến tên kia thành vệ trong tay, không gian giới chỉ, nhìn thoáng qua trong tay một túi nhỏ kim tệ. Thành vệ một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong đạo. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin. Ta có thể tiến vào sao? Nhìn thấy thành vệ trên mặt vẻ kinh ngạc, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Có thể, đại nhân mời vào. Nghe được Dương Phong lời nói, thành vệ vội vàng một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra. Ủng có không gian giới chỉ người, không phải bối cảnh cực lớn, có núi dựa cường đại, chính là cá nhân thực lực cường đại, chiến lược kinh người, vô luận là loại kia, đều không phải là hắn một cái nho nhỏ thành vệ có thể đắc tội. Bởi vậy thành vệ tại Dương Phong hiển lộ ra không gian giới chỉ đằng sau. Thái độ đại biến, cực kỳ thành khẩn cùng cung kính. Nhận được thành vệ chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong mỉm cười, liền trở về ô tô ghế lái bên trên, lái ô tô thông qua cửa thành, tiến vào Dương Cốc căn cứ nội thành ở trong. Dương Cốc căn cứ nội thành diện tích cực lớn, đường đi cũng cực kỳ rộng rãi, chừng rộng 30 trượng, hai bên đường đều là từng tòa cao vút trong mây cao ốc. Từng người khí tức cường đại võ giả. Tại cao ốc ở trong ra ra vào vào, náo nhiệt phi phàm, nhìn xem hai bên đường cao ốc, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lái ô tô, dọc theo rộng rãi con đường, hướng vào phía trong thành quảng trường vị trí hành xử mà đi. Rất nhanh, Dương Phong liền đến bên trong thành quảng trường, đem ô tô tùy ý dừng ở một chỗ bãi đỗ xe. Liền hướng trung tâm quảng trường một bên một tòa tên là võ giả công hội cao ốc ở trong đi tới. Căn cứ Trịnh Đại Khuê giới thiệu, võ giả công hội là võ giả giao lưu một cái bình đài. Chỉ cần tại võ giả công hội đăng ký trở thành một tên võ giả, liền có thể tại võ giả công hội cái này cái bình đài bên trên tiến hành giao lưu, giao dịch, chiêu mộ, tuyên bố nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ các loại hành vi. Dương Cốc căn cứ tuyệt đại bộ phận võ giả đều tại võ giả công hội tiến hành đăng ký. Võ giả công hội có được Dương Cốc căn cứ hoàn thiện nhất võ giả tư liệu, phong phú nhất tài nguyên tu luyện, cường đại nhất vũ lực, là Dương Cốc căn cứ cường đại nhất một cái thế lực tập đoàn. Có điều, võ giả công hội mặc dù thế lực cường đại, vũ lực hưng thịnh, nhưng cũng chỉ là một cái trung lập thế lực, không tham dự Dương Cốc căn cứ tất cả thế lực lớn tranh đấu. Vẻn vẹn làm vì một cái võ giả giao lưu bình đài tồn tại. Dương Phong hôm nay tới đây võ giả công hội, chủ yếu có ba cái mục đích. Một cái là mua sắm một chút điển tịch, tìm hiểu một chút Dương Cốc căn cứ cùng thế giới này tin tức cặn kẽ, thuận tiện chính mình tiếp xuống hành động. Hay là đem không gian giới chỉ ở trong một chút vật phẩm bán đi, mua sắm một ít linh thạch cùng đan dược, một lần nữa khơi thông thể nội kinh mạch, khôi phục thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Ba là đăng ký một cái tiểu đội võ giả, chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất, triệt để đem Ngạ Lang tiểu đội trụ sở cùng địa bàn đặt vào tầm kiểm soát của mình ở trong. https://www.zoop.com/hxt90316/20.726.928 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.